Phật Pháp ứng dụng. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ và toàn thể Chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Ban Trị Sự tỉnh hội và cảm ơn Ban Tổ chức và Chư Tôn Đức Tăng ở tại Chùa Kim Quang đã tạo mối duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các Phật tử hôm nay, và kính chúc toàn thể quý Phật tử một ngày thật sự an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thật ra thì cái chuyến đi này nó cũng là đột xuất với chúng tôi, cũng có cái nhân duyên đặc biệt là thật ra là quá trình mà tôi đi giảng tại Nhật thì có một gia đình Phật tử là cô Linh ở tại Nhật Bản đã trợ duyên và tạo điều kiện cho chúng tôi trong cái quá trình mà thuyết pháp tại Nhật, và cô cũng nhã ý là muốn mời chúng tôi trở về chùa Kim Quang, là nơi mà thân bằng quyến thuộc của cô đã gửi gắm cái những hương linh cuối đời ở tại nơi này, và nhiều lần cô cũng đã thưa hỏi với tôi về việc đó. Cho nên là vì ân tình đó cho nên là hôm nay tôi mới có dịp để trở về đây chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì đó cũng là nhân duyên chứ không phải cái lịch hoằng pháp của chúng tôi tại Nha Trang. Cho nên các vị thấy ngẫu nhiên sao mà tôi đi ra đây thuyết pháp ngay Kim Quang rồi tôi đi lại đi về. Đó là không phải là cái lịch mà tôi đưa ra mà do cái duyên sự nó là như vậy. Thành ra nói để cho tất cả các vị quan hỷ cho. Cái bản thân tôi nghe nói Kim Quang tôi cũng chả biết Kim Quang là ở đâu nữa. Thì hôm nay đến đây mới thấy Kim Quang ở nơi này. Nhưng mà chùa Kim Quang chứ không phải Kim Quang của Chư Tôn Hòa Thượng Thị Tịch nha. Xin thưa các vị, thì thật ra tôi cũng đã nhiều lần đã đến chia sẻ Phật Pháp với các vị ở vùng Nha Trang này. Có bao giờ ai đã từng đi dự những buổi pháp thoại tôi tại Nha Trang không? Ở đây còn sót ai không? Sót có một số cánh tay thôi hả? Còn những vị còn lại là hoàn toàn mới đúng không? Ai là lần đầu tiên mới gặp tôi thôi, đứa các vị đưa tay lên. Hay gì đạo Phật? Nhưng mà thấy lạ hay quen? Chúng ta là bồ đề quyến thuộc vô lượng kiếp mà sao lạ được phải không? A Di Đà Phật. Thì đó cũng là cái duyên để gặp gỡ các vị và để chia sẻ Phật Pháp với các vị hôm nay. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với cái đề tài cũng gần gũi với tất cả chúng ta trong vấn đề nhận thức tu tập. và để hoàn thiện về nhân cách đạo đức của một con người xã hội nói chung hay là người Phật tử nói riêng, thì tôi xin chia sẻ với tất cả các vị là cái đề tài là làm người khó. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đề tài này nghe đơn giản quá đúng không? Tất cả ở đây chúng ta là ai? Là gì? Là người chính xác luôn. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe cái từ làm người khó, chúng ta nghĩ mọi sự nó rất là đơn giản trong cái cảm nhận của chúng ta. Và chúng ta đã là người rồi thì tại sao gọi là khó được? Cho nên ở đây các vị biết rằng câu này ngày xưa tôi đã từng được đọc, và tôi biết là Khổng Tử đã từng nói câu này. Cái từ văn hán của nó là vi nhân nan. Vi nhân nan được dịch ra là làm người khó. Như vậy, ngày xưa khi còn nhỏ, tôi nghe câu này tôi nói Khổng Tử là người được đồn đãi và có danh tiếng lớn và một bậc thánh của Á Đông, nhưng tại sao lại nói câu tầm thường như thế? Và thở đó tôi chỉ là một cái đứa học trò hay là một người còn nhỏ, cái tầm nhận thức như ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời bằng vung. Vì chỗ đó cho nên là tôi có vội vàng trong việc nói như vậy. Nhưng sau này tôi mới cảm thấy rằng lời nói tôi là bị hố. Tôi đã sai lầm khi nói về điều đó. Khi mình đã lớn lên, mình trở thành một con người, tôi mới thật sự thấy rằng đúng là làm người khó. Làm người thì tất cả chúng ta cũng là người cả, nhưng mà để sống cho ra con người là cái chuyện không phải dễ, không? Để sống cho có đạo đức, để có làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm chủ, làm tớ, thật sự làm công dân trong một đất nước mà một công dân tốt là chuyện đó không dễ tí nào. Làm một Phật tử đối với đạo pháp cũng không dễ tí nào. Cho nên khi lớn lên rồi tôi mới thấy rằng đúng, chỉ cần làm người mà hoàn thiện là điều này là nền tảng cho tất cả chúng ta. Vì vậy Đức Phật đã từng nói trong kinh, Đức Phật cũng nói là nhân thân nan đắc, là chỗ này thân người khó được. Và vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị từ cái nhìn nhận về cái khó, về cái cách làm người của Nho giáo và cái xã hội chúng ta nói chung, và cái quan điểm của Phật pháp chúng ta về cái cách làm người của chúng ta là cái này chúng ta cần phải tìm hiểu. Xin thưa đến tất cả các vị, cho nên đối với tôi mới chia sẻ với các vị về vấn đề ý nghĩa làm người khó. Sở dĩ mà chúng ta cảm thấy khó là chúng ta thấy rằng hàng ngày trong xã hội, dưới mắt chúng ta nhìn qua báo chí và nhìn ra con người sinh hoạt xung quanh, có rất nhiều điều chúng ta cảm thấy rằng e ngại cho đạo đức của loài người nói chung, hay là e ngại cho đạo đức của xã hội Việt Nam nói riêng. Cũng vì chính chỗ khó đó mà người ta mới nói lên là người ta thì ba thứ người ta. Rồi sao nữa? Kẻ hai tiền, kẻ hai tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Tức là làm con người thì á, ai cũng là con người cả. Nhưng mà có những người á, có hai tiền rưỡi, là có hai đồng rưỡi à. Nhưng mà cái giá trị có những con người tới 30 đồng. Tức là người ta muốn so sánh rằng cái giá trị đạo đức cống hiến hay là cái tốt đẹp của giữa con người này và những con người ăn hại phá hoại và những con người không ra người khác, nó chênh lệch nhau nhiều như thế. Và vì vậy mới có những cái câu để đời cho chúng ta. Cho nên sống ra người, ra đạo đức, ra lương thường, đạo lý, hiếu kính mẹ cha, tôn ti trật tự, có nhớ cội, nhớ nguồn, cái này không phải dễ làm. Và cũng vậy, chính chúng ta là một loài người, chúng ta có quy chế về đạo đức. Cho nên cũng vậy, có những cái mà nó đánh giá về đạo đức con người ở chỗ lương tâm và đời sống của mỗi con người đối với vấn đề giao tế, những người thân hay là xã hội bên ngoài. Hôm nay cô Linh từ Nhật trở về đây làm lễ tại nơi này cũng là thể hiện cái đạo đức của một con người. Vừa uống nước nhớ nguồn, vừa nhớ đến những người thân, vừa có những cái điều mà chúng ta thăm lại quê hương đất nước cội nguồn của chúng ta. Đó là đạo lý của con người. Chúng ta là như vậy à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái giá trị đạo đức của con người để gọi là làm người, nó khó vô cùng à. Và chính cái con người chúng ta là một loài người rất là phức tạp à. Nó có nhiều cái quan điểm, nhận thức, định kiến khác nhau. Cho nên để sống hài lòng với tất cả mọi người là chuyện không dễ tí nào trên cuộc đời. Cho nên có cái bài gì đó: ăn ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười mà ở hẹp người chê. Rồi gì nữa? Cao thì chê, chê ốm, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn. Rồi gì? Gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra. Bài ra gì đó. Xin thưa các vị, người ta nói lên câu đó để người ta thấy rằng chúng ta rất là khó để sống, để hài lòng với mọi người. Bởi vì mỗi người là một cá tính riêng biệt. Mỗi người trong xã hội 9 người 10 ý, không có ai hài lòng với ai điều gì cả. Mình làm hài lòng với nhóm người này thì nhóm người kia nó khó chịu, nó càm ràm, nó chỉ trích. Làm được lòng người này thì người kia mất lòng. Và vì vậy được qua được lại mà để sống cho hài lòng với mọi người là điều không dễ đối với chúng ta. Vì vậy người ta mới từng nói là trời còn sống chưa vừa lòng người nữa chứ đừng nói chúng ta. Nói như vậy để thấy con người rất là phức tạp. Ngày xưa Nguyễn Công Trứ cũng có một cái bài để nói lên điều đó: ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Có nghĩa là nói lên là mình ăn ở làm sao cũng không vừa lòng ai hết á, không có vừa lòng người nổi á. Cái điều đó là điều rất khó chứ không phải là đơn giản đâu. Ông nói là vừa lòng cũng khó há rằng chơi, có nghĩa là cái vừa lòng đó nó khó lắm á, chứ không phải là giỡn mặt đâu, không phải là đơn giản mà để hài lòng mọi người đâu. Cái ý của ông nói là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là một trong những con người mà phức tạp nhất, cho nên nó mới tạo nên cái sự phức tạp rối ren và nhiều khổ cảnh xảy ra cho xã hội. Sự hiểu lầm rồi chúng ta giải quyết các vấn đề để sống được tình người, để sống cho tròn bổn phận. Cái đây nó đòi hỏi những con người phải có sự nỗ lực rất lớn cho cái cuộc đời của mình. Đây là cái điều mà các vị từng làm người trong cuộc đời các vị hiểu. Làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm chồng, làm cha, làm rể, hay là làm những cái con người công dân trong xã hội, các mối quan hệ thân thuộc bà con, chúng ta mới cảm nhận được rằng là lúc đó mới hiểu rằng đúng là làm người khó. Còn lúc thở bé chúng ta chưa hoàn thiện về ý thức, cho nên chúng ta cũng không để ý gì đến những cái vấn đề thị phi và phức tạp, cho nên chúng ta không thấy nó quan trọng. Nhưng bắt đầu lớn lên rồi, có danh phận, có địa vị, có tự ái, có mặc cảm, có cái này cái kia trong xã hội rồi, lúc đó mới thấy con người như thế nào. Là một con người lầm lũi thì thôi, mà nổi tiếng là các vị sẽ thấy những cái sự phức tạp của nó, phải không? Con người sống bình thường, vô danh tiểu tốt không ai biết tới thì không có gì cả, phải không? Nổi tiếng như cỡ hoa hậu rồi có biết. Ví dụ chúng ta là một cô gái thôn giả cũng đẹp cũng xinh vậy thì không sao. Nhưng mà chúng ta bước lên để gọi là thi để trở thành hoa hậu cái coi rồi biết. Rồi á, tất cả những điều đó chúng ta mới thấy rằng cái xã hội này nó phức tạp, và chúng ta nhiều khi nhìn người chúng ta không biết họ đang vui hay buồn với chúng ta, họ đang thương hay ghét với chúng ta. Con người là những biểu hiện mà chúng ta không thể nắm bắt được các vị. Bây giờ con vật chúng ta nhìn nó giận mình biết không? Nó sợ mình biết không? Nó thân thiện mình biết không? Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn chó trong nhà, nó thân thiện các vị biết không? Nó làm gì? Hả? Nó lợi, nó quẩy đuôi, nó liếm chúng ta, nó cạ chúng ta. Hay là ăn mèo đồ trong nhà, các vị thấy sao? Nó thân thiện chúng ta là vậy. Nhưng mà khi nó không thân thiện, nó ghét chúng ta, là nó giận chúng ta thì nó sao? Kêu nó không thèm lại, đụng nó ngừ, có phải không? Quen nó thì nó lợi gần, lạ nó thì nó bé chỗ khác, và nó nhìn với cặp mắt dè dặt. Rồi lúc chúng ta đánh nó sợ hãi, nó nhìn bằng cặp mắt sợ hãi, con người nó run rẩy. Những cái biểu hiện của những con vật đơn giản lắm, nhìn là biết liền. Nhưng mà nhìn con người không hiểu nổi. Khi nó vui nó cũng khóc, mà khi buồn nó cũng khóc. Như vậy cái khóc nào là khóc vui, mà khi nào khóc nào là khóc buồn. Tức là chỉ có cái khóc thôi là đã khó rồi. Một người tay bắt mặt mừng chưa hẳn là họ thương mình. Một hồi họ giết mình đây là bây giờ họ cũng vẫn tay bắt mặt mừng vậy đó. Làm như là nó thân tình đâu từ dạo nào. Mà một lát nữa đây họ hại mình đó, họ làm khổ mình đó, hay họ lừa gạt mình đó, mình không biết được. Cái phức tạp nó là ở chỗ này. Cho nên tôi mới nói con người là một loại động vật bậc cao mà rất là phức tạp, phải không? Vì cái phức tạp đó cho nên là làm người khó và sống với loài người rất là khổ. Cho nên ngày xưa đó, Nguyễn Công Trứ ông cũng đã từng nói một câu là kiếp sau sinh xin chớ làm người. Rồi làm gì? Đúng rồi, làm cây không đứng giữa giữa trời mà reo, làm cỏ cây có ủ sướng hơn làm người, phải không? Làm người rất mệt mỏi, rất khổ đau, rất là phiền toái. Tức là người sống để ra người, để có trách nhiệm á, nó lại là như vậy. Cho nên lúc người ta cười, lúc người ta vui, người ta buồn mình không hiểu nổi, phải không? Lúc người ta giọt nước mắt thôi là chúng ta đã không biết họ đang vui hay là buồn rồi, hay là họ không biết họ khóc vì oan ức hay là vì cái gì rồi. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Hay là bây giờ chỉ cần một lời nói, chúng ta có những lời nói mà chúng ta không biết là có những lời nói chúng ta cũng nói câu đó nhưng mà người ta thích, nhưng mà cũng những khi cũng nói câu đó mà người ta lại chửi mình. Ví dụ bây giờ có những khi mình nói con chó thì chẳng hạn, mình con mình cưng quá mình nói con chó, nó thích, nó cười, hoặc là mình nói cái từ đó cái nó nghe nó vui. Nhưng mà nếu mình dùng từ con chó đó với một người khác thì sao? Hình như cái mỏ mà nó phù lên, có phải không? Ủa, cũng từ đó mà có những cái chúng ta nói như vậy nhưng mà người này cười, nhưng mà có những khác mình nói là người ta chỉ trích mình, người ta phản ứng lại mình Như vậy thì bây giờ á, có những khi chúng ta không biết cái điều đó là như thế nào. Bây giờ tôi nói với các vị, cái cười của con người dễ biết hay khó biết hả? Bây giờ tôi cười là các vị biết tôi đang là cái như thế nào. Bây giờ cười vui hay buồn hả? Chắc không? Như bên ngoài cười nụ về trong khóc thầm, các vị biết không? Cho nên ở đây nhiều khi á, cái cười của con người là phức tạp. Có những vui cũng cười, có thấy không? Rồi buồn chán quá cũng cười. Mà bị quê có cười không? Ừ, cũng cười nữa. Cho nên chỉ là cái cười thôi mà mình không biết họ là biểu hiện cái nào. Cho nên tôi nhớ cách đây hình như là chắc là cỡ mười mấy năm gì đó, tôi có xem một cái chương trình truyền hình lâu quá là không nhớ là cái gì, cái chương trình thi cười. Mà bữa đó tôi muốn khùng với mấy cái giọng cười này luôn các vị. Cho nên thầy tôi không biết cái gì, tưởng tôi khùng, cho nên là thầy tôi mới mở cửa vô của tôi có bộ khùng cái gì, tôi cười dữ vậy. Các vị biết rằng nó thi bốn cái giọng cười ha. Cái giọng cười thứ nhất là giọng cười đau khổ, thứ hai là giọng cười hoan hỷ, cái thứ ba là giọng cười mỉa mai, rồi thứ tư là giọng cười kiêu ngạo. Tức là nó bắt làm sao cười để phản ánh được cái đó, cười nhưng mà làm sao biểu hiện được thế nào là khổ đau, thế nào là kiêu ngạo, thế nào là khinh khi, thế nào là hoan hỷ. Tức là cười như thế. Mà các vị biết các thí sinh mà lên mà biểu hiện những cái giọng cười đó đó, mà nhất là cười đau khổ á, tôi nói thiệt tôi cười muốn lăn lộn với họ luôn. Nói chung là họ thi cho nên họ có những cái tuyệt chiêu của họ. Cho nên bây giờ tôi nói là chỉ cần cái cười của con người, mình cũng không biết họ cười là gì. Nhiều khi mình đi ngang đường thấy họ cười mình, không biết tuổi mỉa mai tuổi gì ta, hay là mặt tôi dính lọ ta, hay là nghi ngờ về cái chuyện đó. Họ cười thế là mình đã khó rồi. Hoặc là mình chơi chung nhóm, mình đi ngang cái mình nghe cái giọng cười của một đám nào đó, nó cứ cười như vậy mà mình không biết nó cười cái gì. Đó, chính cái điều đó mà tôi nói thật sự làm người khó vô cùng, rất là phức tạp. Con người ghê gớm như vậy đó. Cho nên tôi nhớ ngày xưa có một cái đoạn thơ mà trong truyện Kiều á, khi diễn tả về Quảng Thư á, nó có hai cái câu gì? Bề ngoài thì thơm thớt nói cười, cười sao? Mà trong nham hiểm giết người không giao. Ghê không? Cũng là cái cười đó, nhưng mà cái cười đó người ta gọi là nham hiểm giết người. Họ đang cười nhưng mà thật sự á, cái hành động cười của họ đó, mình thấy Kiều diễn tả lại rất là đau đớn. Từ một con người là người yêu của Thúc Sinh, rồi bây giờ Quảng Thư ghen tuông cho người đi bắt về để trở thành một cái người hầu cho hai vợ chồng, vui đùa cợt nhã như thế, cười cho nỗi đau của người khác như thế. Không nói gì tới Kiều, nhưng mà tất cả mọi cử chỉ hành động của Quảng Thư là làm gì? Làm đau lòng Kiều, có phải không? Tức là cái cách cười của người ta có những cái nó ghê gớm như vậy. Cho nên tôi mới thấy rằng đúng là một con người là những cái gì phức tạp vô cùng. Tôi nói để mai này các vị thấy rằng chúng ta sẽ có những bài học cho cuộc đời của chúng ta và cái cách làm người của chúng ta. Bản thân tôi cũng không phải tốt lành gì, Tôi cũng lăm dắp biết bao điều trong cuộc đời làm người của mình, từ nhỏ đến lúc trưởng thành, không biết bao nhiêu lần sai lầm. Có những sai lầm rất là vô tình, mình không hiểu điều đó là mình sai. Từ lời nói, cử chỉ, hành động cho đến bất cứ cái gì trong sự giao tế, dường như trong cuộc đời mình đều mắc phải những cái sai lầm của cái bổn phận, tư cách, đạo lý của con người. Mà những khi mình nhìn lại, mình mới thấy rằng mình giật mình. Cái điều đó nó quan trọng vô cùng. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng trên cuộc đời này để gọi là làm người nó khó lắm. Cho nên có một câu chuyện, nếu tôi nhớ không lầm, đó là câu chuyện của La Fontaine. Ở đây có nói về con giả can. Khi gặp một cái loài cáo khác là nó hỏi với nhau, thì con này sợ cái gì? Con kia nói sợ sư tử, hỏi con này sợ gì? Hỏi sợ voi, rồi hỏi con vật nọ, con vật sợ gì? Nó sợ cọp, rồi sợ beo, sợ đủ thứ hết. Tới chừng mấy con vật này nó hỏi con giả can, vậy chứ mày sợ cái gì? Nó nói trên đời này tao chỉ sợ giả can thôi. Cái câu này nó nói làm cho chúng ta hiểu như thế nào? Tại sao mấy con thú dữ ghê gớm như vậy mà không sợ, mà nó chỉ sợ với chính loài của nó? Thì nó mới trả lời rằng giả can mới có thể giết được giả can, giả can mới biết bí quyết của giả can, giả can mới biết được ngóc hiểm của giả can. Còn tất cả các con khác nó dữ, nó ác, nó ghê gớm như vậy, nhưng không dễ gì nó có thể tàn sát và giết hết được giả can. Không, giả can có những cái mánh khóe để tồn tại như thế nào thì chỉ có giả can mới nắm được. Như vậy tôi cũng đã từng nói trong một số bài giảng khác, tôi nói trời hại mình, cái việc mà của thiên tai bão lụt hạn hán, tất cả mọi thứ sóng thần gì đó có ghê gớm cách mấy dường như cũng chưa đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là con người. Chỉ có hường người hại người mới ghê gớm mà thôi. Trời hại như vậy hay là tất cả mọi thứ, đó là quy luật của thiên nhiên, của trời đất, một cách rất vô tình. Nhưng mà chỉ có lòng người, sự nham hiểm của con người, sự ác độc của con người, sự tham lam ganh ghét của con người hại con người mới là điều quan trọng. Vì vậy tu tập Đức Phật cũng dạy cho chúng ta nhận ra được những cái này. Có những người đồng hóa giữa tham lam, tật đố, thành kiến, ghen ghét, hãm hại mà chúng ta không biết rằng chúng ta đã sống trên tội ác và làm đau khổ cho những người cùng chung sống hoặc trong xã hội này. Chúng ta không nghĩ những hành động đó là ghê gớm như vậy, tại vì nghiệp che đậy cho nên chúng ta không nhận ra. Chứ thật sự mà nói, có những người sống rất là ghê gớm, chúng ta gần họ là chúng ta sợ họ, chúng ta chỉ cần tiếp diện với họ chúng ta đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cho nên có những cái chúng ta cảm thấy rất là nghi ngờ cho những cái điều đó. Vì vậy cổ nhân dạy cho chúng ta một câu là quả hổ quả bì năng gì quả cốt, rồi gì nữa, tri nhân tri diễn bất tri tâm. Câu này rất hay, dịch nghĩa là gì? Quả hổ là gì? Quả là gì? Quả là dẻ đó nha, họa đó, chứ không phải quả là con quả đen đó đâu. Họa hổ quả bì, họa là dẻ đó, quả bì năng quả cốt, tức là dẻ. Con hổ á thì dẻ cái da vậy thôi, nhưng mà không ai dẻ được cái xương của nó đâu. Năng quả cốt là khó dẻ cái xương, nó không biết cái xương là gì trong đó, cho nên chúng ta chỉ dẻ cái hình thù, dẻ cái hình dáng hay là dẻ gì đó, da dẻ cái sọc gì đó, cái lông của nó gì đó, nhìn thấy nó như vậy thôi. Rồi nhưng mà tri nhân tri diện tức là biết người, rồi sao nữa, tri diện là biết mặt, rồi sao, bất tri tâm, biết người biết mặt nhưng mà không hiểu được lòng người. Cái này là quan trọng lắm. Cho nên chính không hiểu được lòng người, người mới dễ hại mình là vậy. Cho nên ở trong đời tại sao chúng ta thấy có người bị lừa gạt? Lừa gạt tiền, lừa gạt tình, lừa gạt công danh, lừa gạt sự nghiệp. Tại sao lại là như vậy? Nên ở đây tất cả các vị thấy rằng sở dĩ cái những người lừa gạt là tại sao? Chúng ta nhìn người mà chúng ta không biết họ như thế nào. Cho nên lâu lâu cái chúng ta bị gạt, chúng ta nói thấy nó đạo đức ghê gớm vậy đó, hay là thấy nó hiền từ ghê gớm vậy đó, nhưng mà tại sao nó lại gạt mình? Hay là có những khi chúng ta kết hôn vậy đó, chúng ta thấy cái người này cũng đạo đức được lắm, mà sao tới khi kết hôn rồi làm khổ mình ghê gớm vậy? hay là có những người mình giao tế làm ăn, lúc mà giao tế làm ăn cái gì nó cũng được hết á, nó nói cái gì cũng được hết trơn á, tới khi bắt tay vô làm rồi tại sao nó sống trên đầu trên cổ mình không vậy? Tất cả mọi thứ chúng ta không hiểu nổi, chúng ta không hiểu nổi. Vì vậy cho nên là những câu nói của dân gian, của cuộc đời, nó đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm như thế. Cái kinh nghiệm để chi? Để chúng ta sống bớt sai lầm, mà cũng để bớt đi những người khác gạt gẫm ta. Chứ thật ra trên cuộc đời nhiều khi có những cái sai lầm của cuộc đời, có những cái sự lừa đảo đó, nó đóng bít đi cái cửa về lòng từ của chúng ta đi. Nhiều khi muốn làm thiện mà thấy Lý Thông nhiều quá, Thạch Sanh không biết đâu, người ta không có, nhiều khi cũng đóng bít lại cửa làm thiện của mình, không? Nghi ngờ. Chúng ta ví dụ như có những người mà làm cái việc mà đi xin thôi mà họ gạt chúng ta biết, rồi bây giờ mai mốt chúng ta thấy những người đi xin sao, chúng ta ngờ vực không biết người này có phải xin thiệt không á, lại vô gạt chúng ta. Chính cái chỗ đó làm cho đóng bít những cái cánh cửa của chúng ta với mọi người về lòng tốt của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Cho nên tất cả mọi thứ đó nó đã cho chúng ta những kinh nghiệm trong cuộc đời mà chúng ta cần phải để ý, không? Cho nên tôi nhớ rằng Trang Tử có nói một cái điều: trong cuộc đời này cái gì cũng dễ biết, nhưng mà chỉ có con người là nham hiểm khó biết nhất. Ông nói là con người nham hiểm mà khó biết cũng như là sông núi vậy đó. Trời đất á, thì vậy mà còn dễ biết hơn con người. Trời thì có bốn mùa, gì xuân, hạ, thu, đông, rồi lại có ngày, có đêm. Nhìn ra những hiện tượng đó chúng ta còn biết được trời đất thế nào, còn con người nhìn vào không biết nổi. Đây là lời của Trang Tử. Ông nói có người bên ngoài biểu hiện rất là hiền từ, nhưng mà bên trong rất là cao ngạo. Bên ngoài có những người cảm thấy lù đù, nhưng bên trong ý chí lại siêu việt cao ngời. Rồi có người bên ngoài là biểu hiện ung dung tự tại, nhưng bên trong lại là nôn nóng, là nóng vội. Như vậy, do đó con người giữa biểu hiện bên ngoài và bên trong khó biết quá. Mà ông mới nói rằng nếu mà quân tử muốn chọn người thì phải chọn như thế nào? Muốn chọn người để cùng với mình, hay là muốn chọn những người tài, những người có cốt cách đặc biệt? Thì ông mới dạy thêm rằng, ông nói là muốn chọn người thì phải cho ở nơi xa để chọn được người trung, cho ở nơi gần để chọn được người kính, rồi cho người giữ nhiều tiền để chọn được lòng nhân, hẹn người gấp rút để chọn người được chữ tín, cho người ở những cái chỗ mà nó khắc nghiệt để chọn được thư thái của con người, chuốc rượu người cho sai để chọn được người có phong cách như thế nào. Rồi ông dạy thêm nữa là giao người nhiều việc để chọn được người tài năng, rồi hỏi người một cách bất ngờ để chọn ra người trí. Tất cả những cái này ông cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là lớn. Cái kinh nghiệm này như thế nào? Người ở xa mà còn trung là điều vô cùng quan trọng. Thường thường xa mặt thì cách lòng, còn trong vấn đề binh đao thì con người ở xa đôi khi họ hay làm loạn. Như vậy ở đây có những cái là chọn cho người ở xa để mình thấy được rằng ở xa mình mà người đó còn có trung thành với mình hay không, người đó mới thật trung. Vì ở gần mình nó sợ quyền lực của mình, nó sợ cái gì của mình, nó không dám làm phản hoặc nó không dám làm bậy. Bây giờ cách xa mình rồi, nó có dám phản không, nó có dám làm bậy không? Con cái mình cũng vậy, không? Nó ở gần với mình nhiều khi cái quyền lực của cha mẹ hay là cái gì đó nó không dám, nhưng mà nó ở xa cái nó tùy tiện. Cũng giống như con mình ở trong nhà mà mình vắng nhà một cái rồi nhà nó mọc đuôi, đúng phải không? Cho nên người ta nói vắng chủ nhà gì, gà mọc đuôi tôm, là như vậy. Là có nghĩa là có mình ở nhà thì nó giống như hiền từ vậy đó, nhưng mà tới mình đi ra khỏi nhà mình mới biết nó như thế nào. Cũng vậy, đệ tử tôi cũng vậy. Tôi ở nhà tôi thấy đứa nào cũng ngoan hết á, tới chừng tôi đi ra khỏi chùa tôi mới biết nó nhà nó làm giặc. Có phải không? Cho nên có những khi tôi đi tôi quên đồ, tôi quay trở về tôi mới biết được từng đứa nó như thế nào. Có những khi là như vậy. Cho nên ở đây ông dạy là đưa ra xa rồi mới biết được kẻ nào trung hay không. rồi á mới nói là ở gần thì sao? Để biết được người nào kính. Có nghĩa là ở gần thường thường á, ở quá gần quá nó quen, có phải không? Gần nó quá nó quen cho nên nó khinh thường, nó lờn, có phải vậy không? Giống như người ta nói là cái câu thường thường ta nói là gần chùa thì sao? Gần chùa thì kêu Phật bằng anh, có phải không? Thấy Phật hiền lành, ẩm Phật đi chơi, có phải không? Như vậy ở đây chúng ta nói thì người ở xa đến chùa đó thì ta quý, ta kính. Nhưng mà ở gần á, nhìn qua nhìn lại riết là nó lờn, có phải không? Ở đây mình thấy những cái người con trai con gái ở gần nhà nhau thì sao? Chả thấy gì đẹp đẽ hết á. Nhưng mà thằng nào ở miền nào đến nó thấy coi, nó rụng rúng hết trơn không? Có phải vậy không? Cái đó là cái gì? Cái ở gần với nó lờn. Cho nên là muốn biết ai kính á thì ở gần là biết kính hay không. Như vậy cái người thật kính ta thì xa hay gần gì họ cũng vẫn là quý. Như vậy tôi từ ở Sài Gòn tôi ra đây, lâu lâu các vị gặp lần các vị vui không? Nhưng mà gặp hoài chán. Cái đó là sự thật đó chứ. Lâu lâu gặp lần thì vui đó, chứ mà gặp chừng vài lần nữa là chán. Cái đó là một sự thật. Cho nên ông mới nói rằng muốn biết ai kính thì gần là biết. Rồi ông mới nói là muốn biết tài năng thì phải giao cho nhiều việc. Thì cứ giao đi rồi coi nó lộ cái tài gì, cầm kỳ thi quả hay là nghề gì đó, tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta sẽ thấy trong vô số việc đó nó sẽ biểu hiện tài năng nó trong tất cả các vấn đề. Coi nó có khả năng về lĩnh vực nào, hay là hoặc thậm chí là giao nhiều việc cùng một lúc, nó có thể giải quyết được hết hay không. Nếu nó giải quyết được hết tất cả các việc vậy, nó là một người tài, nó là một người giỏi. Chúng ta phải vậy. Biết nhân viên mình làm việc như thế nào, các vị cứ giao việc, rồi lấy cái thành quả của họ làm đó, mình sẽ dự đoán được rằng họ có tài năng ở mức độ nào. Còn cái lúc mà phỏng vấn họ vào công việc á, ai cũng nói mình giỏi hết á. Tôi nói thật với các vị, phỏng vấn để được chưa hẳn là giỏi. Không, đôi khi có những người nói giỏi thôi nhưng mà làm là rất là dở. Cái chuyện này là đương nhiên rồi. Vì vậy cho nên là muốn biết được người đó là tài năng mức độ nào, cứ giao việc đi rồi chúng ta sẽ thấy. Qua quá trình xử lý các công việc và hoàn thành các công việc, chúng ta sẽ biết được người tài năng, nhân viên tài năng, hay là thậm chí con dâu rể tài năng, hay là mọi người trong gì đó, các cái công sở hay là mọi lãnh vực, chúng ta sẽ biết được tài năng của những con người đó. Rồi á, Trang Tử mới nói thêm là hãy hỏi những câu bất ngờ để biết được người trí. Bất ngờ có nghĩa là ứng xử. Những cái câu mà tình cờ á, thì đã thể hiện cái ứng xử của con người. Coi nó có phải là người trí, người thông minh không? Người thông minh mới ứng xử được. Cho nên bây giờ thi Hoa hậu có thể gì? Thi ứng xử có nghĩa là cái đẹp mà phải là có tài nữa. Chứ không phải là đẹp, là đẹp cái sắc không mà không có tài. Có sắc mà không có tài nó giống như cái hoa mà đẹp mà không có hương vậy đó. Cho nên vì vậy muốn biết được cái tài năng của con người thì người ta cần phải có những ứng xử để coi những cái người này là những người tài sắc có vẹn toàn không. Như vậy ngày xưa chấm hoa hậu, chấm sắc đẹp không mới chỉ là sắc không à, một nửa thôi. Bây giờ người ta chấm cái tài để thấy được rằng là người phải tài sắc vẹn toàn mới xứng đáng là hoa hậu. Còn đạo đức là chuyện đương nhiên rồi. Cái chuyện đạo đức là chuyện con người, không cần hoa hậu cũng phải là đạo đức. Chứ đừng nói là tới hoa hậu thì cần phải đạo đức như thế nào nữa. Chuyện đó khỏi cần nói. Cho nên ở đây người ta chỉ trắc nghiệm về mặt tài sắc của một con người. Vậy ứng xử là một trong những cái quan trọng để mình thấy được người đó có trí và thông minh như thế nào. Chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa chúng ta đã thấy những cái bậc siêu việt của chúng ta biểu hiện được những cái trí mà chúng ta thấy đặc biệt vô cùng. Nhất là ngày xưa hay giới đối, các vị biết không? Ngày xưa các trạng nguyên chúng ta là đối đáp, phải không? Nói bên đây một câu là bên kia một câu đối liền. Tôi nói thật bây giờ tôi không hình dung nổi những cái đó. Những cái như thế nào mà đối đáp như thế là qua nghiên cứu mình mới thấy rằng những câu đối đáp, biết bao nhiêu thành ngữ, điển tích người ta tích lũy vào thành những câu để có những cái vế đối nó xứng đáng như vậy. Mà mình không hiểu rằng cái người xưa thông minh ghê gớm như vậy. Và có những cái ứng xử của những cái công thần của Việt Nam chúng ta cũng đáng ngưỡng mộ. Việt Nam chúng ta có một người được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Đó là ai? Hả? Mạc Đỉnh Chi, các vị rất là giỏi, nghiên cứu sử là chúng ta biết. Mạc Đỉnh Chi là một trạng nguyên thời Trần. Ông là một người nói chung là tướng mạo thì trong ở trong mà sách diễn tả lại thì rất là xấu xí, phải không? Nhưng mà con người lại rất là tài năng. Bao nhiêu lần ông thi ông đổ trạng mà nhà vua thấy xấu quá cho nên cho ông rớt. Vì ở đây có tài nhưng mà ở ngoài nhìn hình dáng nó xấu quá. Nhưng mà cuối cùng rồi là việc nước không xử lý được, phải nhờ Mạc Đỉnh Chi, và cuối cùng mới phong trạng nguyên. Mà chẳng những trạng nguyên tại Việt Nam, mà khi qua Trung Hoa đi sứ vẫn là để hiện tài năng, mà đến cái thời đó là như là thời nhà Nguyên vẫn phong cho Mạc Đỉnh Chi là thêm một trạng nguyên nữa. Vì trạng nguyên ở Việt Nam và trạng nguyên cả ở Trung Hoa, cho nên gọi là lưỡng quốc trạng nguyên, tức là trạng nguyên cả hai nước như vậy. Như vậy ở đây tôi chỉ nêu cho tất cả các vị thấy rằng một đoạn mà lâm chí của Mạc Đỉnh Chi cho các vị thấy. Khi ông đi sứ sang nhà Nguyên, ông thăm một cái phủ tể tướng, thì cái kỹ xảo của những cái người Trung Quốc, người ta rất là tài, từ thiêu tranh vẽ cho đến mọi thứ là từ xưa người ta rất là giỏi. Cho nên là ở phủ tể tướng có treo một cái bức tranh, mà bức tranh đó thiêu con chim nó đang đậu trên cái nhánh trúc. Thì ở đây vì thiêu quá giống con chim thật, giống như đang đậu trên cái cửa sổ hay là cái bức tranh ở trên cửa sổ vậy đó, thì Mạc Đỉnh Chi vội vàng quá cho nên tưởng con chim thật, cho nên mới bước lại mới chọc nó. Khi bước lại chọc rồi chắc các vị biết làm sao không? Chọc thì nhầm cái gì? Nhầm cái miếng vải thiêu. Nên á, biết mình bị hố. Rồi các cận thần của triều đình nhà Nguyên á, là các quan của triều đình nhà Nguyên mới thấy vậy, mới cười chế nhạo Mạc Đỉnh Chi. Về mặt con người sĩ diện, khi như vậy chúng ta quê không? Quê, nhưng mà đúng là một cái bậc thiên tài. Khi vừa chọc là biết con chim đó là giả rồi, là bức tranh rồi. Ông mới ngấu nguyên cái bức tranh đó, ông ngấu là ông xé toàn bộ hết. Và nếu hành động đó người ta có thể bắt mình đem ra chém đầu, có phải vậy không? Thì khi mà ông xé cái bức tranh như vậy thì trong phủ tể tướng, thì tể tướng của nhà Nguyên rất là giận, và có thể là truy cứu ông là khinh suất, và ông như thế có thể là trị tội được chứ. Nhưng mà trước khi trị tội, hỏi Mạc Đỉnh Chi rằng tại sao ông lại làm như thế, thì Mạc Đỉnh Chi mới nói rằng tôi rất tiếc cho tướng phủ ở đây. Con chim á, sẽ là tượng trưng cho tiểu nhân, còn cây trúc á, là tượng trưng cho quân tử. Mà ở đây là phủ tể tướng, mà lại á, là để cho tiểu nhân mà nó đè lên quân tử như vậy á, thì đây là một cái điều suy đồi chứ không phải là điều tốt. Cho nên vì vậy tôi thấy rằng cái này là cái xấu cho tể tướng, cho nên tôi mới xé đi. Các vị thấy đây là một bậc rất là lâm trí. Và vì vậy tể tướng nghẹn ngào tức mà không thể bắt lỗi được. Người ta vì cái tốt cho mình mà. Cho nên ở đây cái đó trước khi mà xé con chim đó, Mạc Đỉnh Chi có nghĩ ra rằng mình nói như vậy không? Không. Nhưng mà khi bị hố rồi á thì sao? Lại là xuất thần như vậy. Từ một cái tội mà biến trở thành công. Như vậy cái ứng xử này quá lâm trí rồi. Chính cái ứng xử quá lâm trí cho nên mới gọi là cái gì bất ngờ mình mới biết được người đó thông minh tới cỡ nào. Cái đó người ta gọi là ứng xử. Nên hỏi người một cách vội vã để biết được cái thông minh của người là ở chỗ này. Rồi á, Trang Tử mới giải tiếp là muốn biết được chữ tính của con người á thì hãy hẹn gấp. Chứ là chúng ta cho đột ngột một cuộc hẹn như vậy mà người ta đột ngột mà người ta đến y như hẹn như vậy, mình mới biết người này là những người giữ chữ tính rất cao. Cho nên những cuộc hẹn hay là những cái này cái kia, những công việc mà người có chữ tính cao là chúng ta biết rằng họ đi đúng giờ hoặc họ đi như thế nào, không để mọi người đợi hay là hoặc cái tổ chức đó đợi. Cho nên ở đây cái chữ tính cũng là một trong những điều quan trọng về tư cách đạo đức của con người. Khi làm người khi mất chữ tính rồi thì thật sự là rất khó để giao hảo với mọi người. Mất chữ tính rồi làm sao làm ăn được, mất chữ tính rồi làm sao nói chuyện gì với mọi người. Cho nên chữ tính là một trong những điều quan trọng của đời người chúng ta. Vì vậy muốn biết được người có chữ tính hay không, mình cứ hẹn đột ngột, mà người ta hứa, mà người ta đến đúng giờ, thì mình biết được rằng người đó có chữ tín. Như vậy, bên cạnh đó, ông nói tiếp rằng, nếu muốn biết được lòng nhân của con người, giao cho họ nhiều tiền thì sẽ biết được lòng nhân. Như vậy khi giao nhiều tiền để sao? Có những người có nhiều tiền quá thì thủ đoạn, cái này quan trọng lắm. Thậm chí có người tớ mà ở với chủ, thấy chủ giàu có tiền bạc nhiều quá, lại manh tâm dám giết chủ mình để lấy tiền. Có những người đã từng ở đợi cho người ta, người ta từng giang tay ra giúp đỡ cho mình rồi, cuối cùng vì những đồng tiền mình không vượt qua nỗi lòng tham của mình hại chủ. Hoặc là có những khi bán đứng chủ mình vì những đồng tiền mua chuộc quá lớn, cho nên dám bán đứng những người đã từng giúp đỡ cho mình, thậm chí tạo ra những thủ đoạn để hại mình. Vì vậy cho người ta giữ được đồng tiền nhiều, biết người ta có đổi tánh hay không, để lòng nhân của người ta như thế nào, thì biết được người ta sống có tốt hay không, thì cứ cho người ta quản lý tiền bạc đi, sẽ hiểu ra điều đó. Cho nên sự thật với các vị, trên cuộc đời này tiền bạc cũng là mối tranh giành, mối hãm hại nhau. Từ những con người nếu thiếu đi đạo đức thì những cái quyền lợi này nó làm cho con người chúng ta phải sâu xé, phải làm khổ nhau để hãm hại nhau. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy sao? Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Câu này rất là hay. Nơi nào có quyền lợi, tất cả mọi thứ chưa phải là có tình thương chân thật. Cho nên á, ở nơi nào có quyền lợi xen vào thì nơi đó chắc gì có tình thương chân thật. Nếu mà nơi đó quá dồi dào với phong phú, làm sao mình trắc nghiệm được lương tâm và đạo đức của con người? Cho nên ở chỗ á, mình dồi dào, mình hào phóng quá thì mình thấy rằng dường như là ai cũng tốt với mình. Nhưng mình xa cơ thất thế mới biết được người khác có tốt hay không, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên cổ nhân dạy, gia bần mới trí hiếu tử, quốc loạn mới thức trung thần. Nhà nghèo á mới biết được đứa nào là hiếu thảo với mình. Bây giờ mình á giàu có quá này kia, mình nuôi nó tất cả mọi thứ đầy đủ, nó xu phụ mình thì dễ rồi. Cho nên gia bần tri hiếu tử, trong cuộc sống nghèo hèn như vậy, đứa nào dám nhường cơm xẻ áo cho cha cho mẹ? Đứa nào trong cái hoàn cảnh cha mẹ khó khổ vậy, dám hy sinh thân mình để làm những điều gì đó? Cái này vô cùng quan trọng cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đời người đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quan trọng lắm đó, quan trọng lắm. Cho nên ở đây cứ giao tiền cho một ai đó, mình sẽ cảm thấy được mình muốn cho người đó trở thành cái người mà làm việc tốt cho mình, thì cứ khoán nó một số tiền nào đi, coi cái khả năng của nó chịu đựng về cái đó, nó có đủ sức để nó kiềm chế của nó với cái số tiền lớn đó hay không. Cái này mặc dầu mạo hiểm nhưng mà thà mất một đừng để mất 100. Đôi khi chúng ta trắc nghiệm được con người như vậy quan trọng lắm. Bởi vì mình muốn chọn người là một cận thần, hay là một người làm việc bên cạnh mình, hay là một người làm việc riêng mình, cái này không dễ tí nào. Thậm chí con cái trong nhà cũng cần phải trắc nghiệm nữa. Con nhưng mà không phải đứa nào cũng giống đứa nào. Đứa hiếu thảo, đứa hiền ngoan, đứa chân thật, đứa lừa đảo, đứa dối trá, đứa bất hiếu, nhiều tánh lắm. Đứa gì quyền lợi, đứa gì tình nghĩa, nhiều cái khó nói lắm. Có những người trong gia đình, có những đứa vì quyền lợi thôi, bất cần anh em, cha mẹ gì cả. Không, đụng chạm đến quyền lợi là xử liền. Cho nên từ lâu tôi nói với các vị, có một gia đình đó, tôi kể cái gia đình mà cái người đó ở Đồng Tháp đó, lúc mà chia ruộng đất, cái xét công mà chia đất đó, thì có những đứa con nó rất là tốt, nó rất là giỏi, cho nên là lúc quá trình chia ruộng đất cho nó, chia cho nó nhiều. Còn những đứa ăn chơi quá đó thì chia cho nó ít, cho nên nó hận ở trong lòng. Một bữa nó nhậu không biết có chuyện gì đó, cái thằng mà nó bị chia ít đó, nó nhào lại nó cắn sức lộ mũi của ổng. Mà cái này là ổng nằm viện á, hồi lúc mà tôi bị mổ cái lỗ mũi ở trong bệnh viện á, thì lúc mà tôi đi ra ngoài hành lang tôi mới thấy sao mà ổng bó ngay cái lỗ mũi một cục. Tôi mới hỏi những người đó, ủa ông này sao bó vậy? Thì gia đình ổng mới kể như vậy. Chính tôi nghe là chính gia đình kể mà. Nó cắn sức cái lỗ mũi ổng luôn. Rồi cuối cùng mới lấy lỗ mũi đem lên bệnh viện Chợ Rẫy ráp lại mới bó một cục á. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Có những người chỉ cần quyền lợi như vậy thôi, không tình, không nghĩa, không cha, không con, không gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng đúng là có những người hai tiền rưỡi thiệt. Sống gì có phải xứng đáng là một con người hay không? Có nhiều khi tôi nghĩ như vậy, con người chỉ sống có những cái ăn hay là cái quyền lợi như vậy Cho nên người ta nói những cái người như vậy nó sống giống con tôm. Sống giống con tôm là sao? Con tôm là nó để cái phân trên đầu. Cho nên có những người á, chỉ cần cái miếng ăn thôi đã mất đi nhân cách đạo lý của con người rồi. Cho nên ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn á, để mất một miếng lộn gan trên đầu. Cho nên có những người, tôi nói thật với các vị, có những khi chúng ta hy sinh cho người thân chúng ta không hết, có đâu mà chúng ta tranh giành như vậy. Cái đó là người em, là người mẹ, là người ba, người vợ, người chồng. Tất cả chúng ta là thân bằng quyến thuộc, chúng ta còn hy sinh cho cả xã hội này được, chứ đừng nói là hy sinh cho những người thân của chúng ta. Như vậy tại sao có những người cảm thấy rằng vì một cái gì đó nho nhỏ mà đánh mất lương tâm đạo lý của một con người? Cái này cứ xét, phải không? Người học Phật chúng ta xét cái này rất là dễ. Chúng ta cứ để ý đi. Cho nên Trang Tử nói những câu này tôi thấy rất là tâm lý. Một người có trí, người ta nói một cách chính xác. Cứ giao tiền cho người đi để biết được lòng nhân. Đó là chuyện đương nhiên vậy. Rồi ngài nói mà chuốc rượu cho sai một ai đó để biết được tư cách của họ. Khi con người sai lên rồi, bình thường mình có thể tỉnh táo để giữ được phong cách, nhưng mà khi có rượu vô rồi biết sao, mất hết phong cách của mình đi. Cũng chính chỗ này mà Đức Phật cấm chúng ta uống rượu là chỗ đó. Rượu vào lời ra, bí mật cách mấy cho nó uống rượu, họ nói chẩn xị chẩn trọi, có phải vậy không? Khi mà uống rượu vô rồi, những nhân cách gì mình giữ mất hết các vị. Cho dù là ai, một thầy tu cũng vậy, bình thường tỉnh táo mới giữ được đạo đức của mình chứ. Thử bây giờ uống rượu vô coi, chúng ta có kiềm giữ được các quay nghi tế hạnh và đạo lý con người hay không? Mất đi kiểm soát rồi. Cho nên các vị xem cái phim Tây Du Ký, các vị thấy cái hình ảnh của Chư Bát Giới không? Lúc mà chưa uống rượu thì sao? Hả? Một anh chàng phong nhã hào hoa, làm cái bằng ghê gớm, làm cái gì cũng tốt hết á, chỉ có điều ăn nhiều thôi, có phải không? Làm cũng nhiều mà ăn cũng nhiều, nhưng mà thôi kệ, bù qua chế lợi thì cũng được. Nhưng mà các vị thấy rằng cuối cùng khi mà cái đêm tân hôn mà cưới được vợ rồi thì sao? Do nhậu sai quá chén rồi sao? Đâu có còn để tỉnh táo nữa đâu, rồi cái mũi tai gì loài hết trơn trọi, có phải không? Cái hình ảnh đó nó hay lắm á. Người ta cho mình thấy được rằng là cỡ như Chư Bát Giới là người có thần thông như vậy á, nhưng mà khi mà uống rượu vào rồi mất kiểm soát á, thì tất cả mọi thứ nó đều lộ diện ra hết toàn bộ như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy được rằng nhân cách của con người quan trọng vô cùng. Nếu mà một khi chúng ta uống rượu, chúng ta quá chén, hay là chúng ta muốn biết tư cách đạo đức của ai như thế nào, thì cứ cho họ uống rượu quá chén đi, các vị sẽ thấy được sự thật của người đó. Ngày xưa các vị vua cũng thất bại từng chỗ này, những người làm giám đốc cũng từng bị những cái này. Khi chuốc rượu quá chén rồi á, chúng ta mất đi kiểm soát, chúng ta có thể ký nhầm, thậm chí có thể giết người, ghê gớm lắm những cái lầm lạc của chúng ta. Cho nên ở đây nhìn nhận ra cái phong cách của con người, khi có rượu vô rồi chúng ta sẽ thấy. Như vậy một con người thật sự có phong cách tốt thì cho dù có uống rượu cũng rất là khó lộ ha. Còn nếu mà chúng ta thiếu kiểm soát mà chúng ta che đậy thì khi chúng ta uống rượu dễ lộ. Rồi ở đây á, ngài nói thêm cái gì? Nói thêm cái là cho người giàu ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, hay là nó có những cái phiền phức, để biết được thần thái của con người. Cái thần thái của con người ở trong cái chỗ phiền phức là thế nào? Các vị thường thường các vị đi ngay chỗ bến xe, các vị đi rạp hát, các vị đi ngay cái chỗ mà đợi chờ, giống như là phòng check in của sân bay, các vị cứ đến đó đi, các vị sẽ biết được thần thái của mỗi con người. Có những người mà đợi hơi lâu một chút là người ta càm ràm, người ta mắng mỏ thế này thế kia. Cũng có gì những cái chỗ đó mà vừa rồi chúng ta thấy ở tại sân bay Trung Quốc mà đập lộn với nhau tại sân bay á, giữa cảnh sát hải quan, nhân viên phục vụ với những người hành khách á, đập lộn với nhau luôn. Tức là có những cái mà chúng ta đợi lâu, hay là có những cái gì đó chúng ta bức xúc, thì trong hoàn cảnh đó có những người biết kiềm chế con người mình thì họ bình thường thôi. Dù bây giờ các vị có bị kẹt xe chưa? Ngay đèn đỏ chúng ta bị kẹt xe, thì bây giờ khi kẹt xe đó, ở Việt Nam chúng ta có cách tật, miếng kẹt xe cái cứ tự nhiên đằng sau cứ bấm còi. Bộ người ta khoái ở đây lắm ai tới đèn đỏ họ bị kẹt ở đây thì người ta của ai cũng muốn đi chứ. Nhưng mà tại sao người ta kẹt đèn đỏ, người ta kêu là nguyên tắc là giao thông là như vậy, chúng ta phải hiểu luật giao thông. Đèn đỏ ta dừng lại, dừng lại cái đằng sau càm ràm ha, càm ràm chí ché người ta, thậm chí có những cái nói rất là cay độc, rồi cái bắt đằng sau cứ bấm kèn hoài như thế không. Cái đó người ta gọi là bất lịch sự, thiếu văn hóa. Không lẽ bây giờ ai không gấp, ông gấp tôi cũng gấp vậy, nhưng mà đèn đỏ tôi đứng lại, không lẽ tôi muốn ở đây hoài, bộ nhà tôi đây à, có phải không? Nhưng mà đằng sau là cứ vậy. Cái đó là thần thái của con người. Trong những hoàn cảnh như thế, có những con người nóng vội cực đoan như thế, chịu nổi buông ra những lời không hay, rồi bấm kèn, thậm chí con người rướng lên lề để đi, đi để chứng tỏ cái gì á, bộ lửa cháy đầu muốn vô bệnh viện liền hay gì á, không biết. Ở đây có những cái mà chúng ta lại làm mất đi cái tư cách của con người, nó biểu hiện cái thiếu văn hóa của chúng ta. Thì cái đó ở đây á, Trang Tử mới nói những cái câu rất hay. Những chỗ mà nó nghiệt ngã như vậy, nó khó khăn như vậy, những cái đó mới cảm thấy được thần thái biểu hiện của mỗi con người. Nhưng mà có những người, người ta bị như vậy nhưng mà người ta vẫn thanh nhàn, thảnh thơi, người ta vẫn từ tốn, rồi từ từ, rồi có đèn xanh lên thì chúng ta đi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên đó, trong đó chúng ta sẽ thấy nó lộ ra rất nhiều người, những cái thần thái chúng ta cảm thấy rằng những người này nóng vội với một cái thái độ như thế nào. Chúng ta ít nhiều gì cũng đánh giá được cái sự kiên nhẫn, cái đạo lý hay là cái tâm hồn của con người đó. Nó biểu hiện qua hết à, trong những cái trường hợp như thế đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái lời của Trang Tử nói lên để chi? Để chúng ta trắc nghiệm được cái cuộc sống này, cái con người này, để chúng ta có cái tầm nhìn hơn, để chúng ta bớt đi những cái sai lầm của bản thân, cũng như bớt đi những sai lầm của những người chúng ta giao tế. Cái này là một trong những việc cần thiết. Cho nên thực đắc nhân tâm là một trong những cái để, thứ nhất, làm cho con người chúng ta bớt đi cái lỗi lầm đáng tiếc, để thể hiện văn hóa và đạo lý trong giao tế. Bên cạnh đó, thực đắc nhân tâm để hạn chế bớt đi những kẻ tiểu nhân hại chúng ta. Cái đắc nhân tâm nó làm cho những kẻ tiểu nhân nó bớt hại chúng ta, đây là một trong những vấn đề rất là quan trọng các vị. Cái thuật đắc nhân tâm nó hay vậy, tại vì có những khi chúng ta vô tình chúng ta làm một ai đó bị tổn thương, nó sẽ thù hằn chúng ta, nó sẽ tạo cách phá hoại chúng ta. Có những lời thật quá mất lòng, có những khi chúng ta nói thật nhưng mà nó mất lòng ở chỗ là những lời chúng ta nói ra rồi chúng ta nghĩ rằng nói là xong, nhưng mà có những người tiểu tâm họ lưu cái lời đó, họ lưu lời đó để họ có cơ hội họ hại ta, họ phá hoại ta. Cho nên cái thuật đắc nhân tâm là một trong những thuật vô cùng quan trọng để giúp chúng ta tránh đi những cái kẻ tiểu nhân đáng tiếc, và bên cạnh đó cũng giúp chúng ta bớt lỗi lầm trong việc giao tế của con người. Cho nên sống trong cuộc đời này, cái nghệ thuật sống cũng là một trong những nghệ thuật vô cùng quan trọng. Vì vậy những người Phật tử, những người có đạo lý, những người biết tu tập, chúng ta được hạn chế tối đa những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nhớ, các vị chỉ cần là người Phật tử biết tu thôi, các vị đã thấy mình loại trừ được rất nhiều cái sự sai lầm. Các vị có thấy vậy không? Có thấy từ khi các vị biết tu tập, các vị biết nghe pháp, các vị biết ăn chay niệm Phật, các vị biết nhìn nhận lại mình theo lời Phật dạy, các vị thấy rằng mình bớt đi rất nhiều lỗi lầm và nhiều tật xấu không? Như vậy thì học theo Phật cũng là một trong những thuật đắc nhân tâm. Không phải Phật dạy để được đắc nhân tâm, mà Phật dạy là để giúp chúng ta hoàn thiện con người. Và cũng nhờ lời Phật dạy chúng ta hoàn thiện người thì bớt đi những sự sai lầm đáng tiếc. Cho nên sự xã giao trong cuộc đời, sự đối nhân xử thế là một nghệ thuật. Chúng ta có nghe qua câu chuyện của cổ học Tinh Hoa, mà đây là câu chuyện là tứ dưa cho người chứ. Câu chuyện này là một bài học lớn đối với cuộc đời chúng ta. Đó là những cách mà xử sự của chúng ta là một trong những thuật đắc nhân tâm và nghệ thuật sống. Câu chuyện này nói lên thế này: giữa đất Lương và nước Sở, hai nước ở cái biên thùy là nơi chinh chiến, thì những người dân của đất Lương cũng trồng dưa, mà người dân của đất Sở cũng trồng dưa. Nhưng mà người dân của đất Lương siêng năng làm việc, giỏi giắng chăm sóc dưa tốt, cho nên là dưa của mình trúng mùa và lúc nào cũng tốt. Còn á, cái người bên đất Sở do lười biếng cho nên dưa xấu, lúc nào cũng bị héo và chết, hay là hoặc là dưa nó có trái, kết quả không tốt. thì cái người bên đất sở thấy cái dưa bên đất lương lúc nào cũng tốt cho nên phù. Cho nên á, mỗi hàng đêm lén lén á, lúc nào mà không có ai đi qua phá người ta, nhổ gốc lên của người ta, cuốc bừa của người ta, thì cái người bên đất lương chăm sóc dưa mình từng giây rất là tốt, mà mỗi một giây mà khi bị phá như vậy ức không? Rất là tức chứ. Cho nên những cái người dân này đi mép với một cái vị quan mà ở biên thùy, là bây giờ cái người bên đất sở nó ác như vậy đó, không, nó không lo canh tác, nó không lo trồng, mà bây giờ nó qua đây nó phá mình, nó ganh tị mình, nó thấy mình của tốt hơn của nó, cho nên nó phá, nó hại như vậy. Cho nên là muốn tìm cách trả thù, muốn qua bên đảnh nhổ phá và hại y như vậy. Thì cái vị quan này là một người có trí rất là tuyệt vời. Ông mới nói rằng không nên như vậy. Tại sao chúng ta nghĩ như vậy? Nó phá mình nhảy qua phá nó, mình với nó giống nhau. Và hai bên phá như vậy vô cùng, trở thành thù địch truyền kiếp, và thậm chí vì đám dưa thôi mà có thể đổ máu cả đôi bên. Vì vậy cái vị này mới nói rằng thay vì qua bệnh trả thù nhổ dưa nó, thì thôi bây giờ mình biết được lý do tại sao mà dưa của nó bị xấu, thì nghiên cứu mới biết được rằng do nó lười biếng cho nên dưa nó xấu, nó ít tưới, nó ít chăm quét, xấu. Vì vậy ông này mới nói rằng đừng nói gì cả. Những khi chúng ta thấy rằng dưa nó cần nước thì ở đây chúng ta cứ thầm lặng tưới cho dưa bên nó, chúng ta chăm sóc dưa nó. Thì cái người ở bên đất sở thấy mà mình phá nó mà nó không phá lợi là thứ nhất. Thứ hai sao thấy của dưa mình lười biếng chăm sóc mà hôm nay dưa mình tốt ta, cho nên mới để ý. Thì để ý ra rình cái thấy rằng một ngày nào đó trong cái buổi đó, cái người cái bên đất lương á thấy dưa bên đây bị héo, mới ra xách thùng súng nhau mà tưới hết dưa của bên đất sở. Và thấy như vậy mới xúc động quá, mới về tâu lại. Và chính vì vậy mà vua đất sở kết giao hảo và tạ lễ với bên vua đất lương, mới cho rằng nhận ra dân tôi sai như vậy. Và chính vì chỗ đó mới thuyết phục được, mới giúp cho người đất sở kính phục. Và từ đó hai bên biên thùy trở nên thương yêu hòa hợp và hỗ trợ với nhau, tránh đi binh đao biết bao nhiêu điều. Như vậy thì ở đây cái bài học tưới dưa cho người, nó cho chúng ta cái gì? Chúng ta lấy quán trả quán thì thật sự với các vị, quán ấy chất chồng. Cho nên lấy ân báo quán là điều này Phật từng dạy chúng ta, mà tôi thấy đạo đức của Khổng Tử cũng dạy chúng ta. Như vậy ở chỗ đạo lý làm người, nếu người ta hại mình hại lại giống vậy, mình và nó giống nhau. Cho nên cái trượng phu quân tử, cái mình hơn người là mình có đủ cái kiên nhẫn và lòng nhân ái bao dung để tha thứ được cái điều đó đối với người hay không. Cho nên trên cuộc đời tôi không dám quả quyết hay là không ép các vị, nhưng mà tôi nghĩ trên cuộc đời cái gì tha được cho người thì nên cố mà tha đi. Đừng lấy những cái chuyện vặt vãnh mà kết hờn kết trái. Ta là người học Phật đã trên người khác một bước rồi. Người ta không học Phật, người ta tham sân si, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen đủ điều. Ta là người học Phật, từng cái vặt vãnh như vậy chúng ta cũng trả lại. Như thế thì thật sự chúng ta học, nhưng mà học để học thôi, không có ứng dụng và không đem lại hiệu quả tốt cho cuộc đời. Cho nên ở đây những bài học đó chúng ta đã học trong kinh điển, trong sách vở, nhưng mà trái lại nó là một bài học rất thiết thực với cuộc đời nếu các vị biết ứng dụng. Thầy tôi đã ứng dụng thành công cái này. Tôi nói thật với các vị, thở thầy tôi còn sanh tiền, mà cũng thở lúc đó tôi cũng chưa đi tu. Tôi sống với thầy thì đất tôi thì ngày xưa rất là xa nhà, đất ruộng á. Thành ra mỗi lần mà từ bên nhà mà muốn đi qua bên ruộng á, chèo thuyền công là hơn nửa tiếng mới tới. Đò giang cách trở ngang sông. Đó. Nhưng mà có một điều lạ là khi thầy tôi trồng những cái dây mướp, dây bầu ở bên ruộng á, thì người ta lại nói rằng thầy trồng chi không có ăn đâu. Tôi nè, đất tôi ở sát một bên nhà mà tôi trồng đây nó ăn cắp nó phá của tôi ha, còn tan nát hết. Còn thầy ở bên kia đó mà trồng ở đây lấy gì thầy ăn? Thì thầy tôi cũng chỉ cười thôi, thầy nói là trồng nó ai ăn được ăn. Nhưng mà các vị biết người ta nó ám chỉ rất rõ là nhà này nó phá nè, nhà này nó ăn cắp nè, người ta chỉ rất rõ là như vậy. Những đứa con và thậm chí vợ chồng nó nữa, nó ăn cắp nó phá hết. À, thì thầy tôi cũng biết như vậy. Nhưng mà sau khi thầy tôi trồng, bắt đầu nó có trái đi lớn vậy đó, thầy tôi mới đi vô cái nhà đó đó, mới gửi nó. Nói này nghe con, thầy ở đây thầy trồng có mấy dây bướp, dây bầu, có gì này kia kia nọ đó, thì con coi cho thầy với. Thì thật ra mà nói lúc quá trình gửi đó thì thật sự bị ăn cắp thật, mới ra bự hơn chút là nó ăn cắp. Nhưng thầy tôi đợi đến lúc tới lứa, thầy tôi hái lứa đầu tiên á mới bưng vô nhà nó, biết nó ăn cắp của mình. Này con nhờ con coi sóc giùm thầy á mà hôm nay nó có được lứa nè, cho nên là thầy á gửi cho này là cho gia đình con để cảm ơn gia đình con. Các vị biết rằng á, từ những hành động đó sau này thầy tôi trồng bất cứ cái gì nó giữ giùm nè, rồi khi không tưới khô nó ra nó tưới nè, tất cả mọi thứ nó bảo vệ. Thầy tôi ở bên kia xong mà trồng lúc nào cũng có ăn, còn ông ở bên đây ông chửi tối ngày mà ông trồng không có ăn gì cả. Cho nên đây là một bài học tôi thấy rất là thiết thực. Thầy tôi không biết ngày xưa thầy tôi có nhận ra đọc trong cổ học Tinh Hoa hay không, nhưng mà cái ứng xử của thầy tôi rất là đạo lý, rất là hiểu được lòng người như thế. Biết nó ăn trộm mà gửi cho nó, và thậm chí còn tin tưởng nó nữa, rồi giao nó, rồi tặng, rồi cho nó như vậy. Như vậy là từ một người mà ở làng xóm ai cũng sợ, ai cũng ghét, nhưng mà trái lại nó lại trở thành người thân. Nó trở nên cái người mà chăm sóc mà giữ của cho mình, mình không ở gần mình như vậy. Như vậy nếu thầy tôi giống như ông kia thì ăn cái rễ chứ ăn cái gì, có phải không? Như vậy thì bây giờ ở đây thầy tôi trồng, hình như là thầy tôi đã có cái đạo lý trong lòng. Thứ nhất là trồng ai ăn cũng được, trong lòng cũng không có quá quan trọng về điều đó. Thứ hai, thầy tôi muốn làm sao để chinh phục một con người, để cho một con người đó ai cũng nói như vậy, nhưng mà cái đạo lý, cái gì đó để chuyển hóa một con người để trở nên tốt đẹp hơn là cái mà thầy tôi muốn làm. Và chúng ta đừng vì dây bầu dây mướp đó mà chúng ta quá quan trọng để mất đi tình người. Tôi thấy có những người vậy. Ngày xưa tôi có ở một cái ngôi chùa này, xin lỗi, chùa đã trồng nhãn mà những năm xưa lâu lắm rồi, mà nhãn ngày xưa nó quý chứ không phải nó thường như bây giờ đâu. Trồng mấy nhãn mà cái vách chùa nó có cái hàng rào cao lắm các vị, mà tới mùa nhãn mấy đứa nhỏ nó hay leo rào vô nó bẻ nhãn. Các vị biết rằng á, cái thầy đó đó, ổng ra ổng la nó rồi đó, cuối cùng vô ổng giáp búa nó hẻo hết, đốn không còn một cây nào. Cho nên sau đó ổng trồng bất cứ cái gì nó nhổ nó phá, không còn cái gì hết. Ở đây tôi mới nói rằng á, tại sao lại có những cái điều một vài trái nhãn đối với tôi nghĩ mình nên cho, tạo điều kiện cho nó đến chùa. Những cái đó nó bặt bạnh quá đi, tôi nghĩ ở chùa này người ta đem đến ta cúng kiến thiếu gì, thậm chí người ta mua đến cúng chùa được, còn mình có cái mình lại thể hiện cái đó, nó không có hay. Cho nên ở chùa mình trồng, mình xem như một cảnh quan, ai hái thì tự do. Nhưng mà thực sự người có ý thức người ta không làm chuyện đó. Nhưng mà nếu người ta có lỡ, chúng ta cũng đừng vì một vài ba trái nhãn, trái nho đó mà chúng ta càm ràm. Như vậy nó thể hiện con người mình lại nhỏ lắm. Như vậy tâm mình như vậy thì làm sao mình độ được quần chúng? Mình còn khắc khe từng trái nhãn, trái xoài thì làm gì mình có thể độ được quần chúng để khuyên họ từ bỏ tham lam, ích kỷ và hẹp hòi? Làm sao mình có thể khuyên được họ mở rộng vòng tay để bố thí, để ban tặng tất cả mọi thứ như vậy? Mình chưa chứng minh được từng trái mít trái ổi như vậy thì làm sao mình có thể giúp cho người ta xả bỏ thế này thế kia? Cho nên ở đây cái đạo lý của con người nó biểu hiện trong cuộc sống rất là thường nhật như vậy, đơn giản như vậy. Tôi nói thật, cái chuyện này tôi có kể với các vị trong cái đĩa mà không ai muốn mình nghèo. Đây là một cái điều chắc là tôi cũng học được từ thầy tôi thôi. Lúc tôi về cái trụ trì chùa Kỳ Viên năm đó là năm 97 ha. Năm đó là tôi 25 tuổi. Lần đầu tiên về một cái ngôi chùa quê nghèo nàn khốn khó lắm. Thì chùa nó có cây mít, các vị biết không? Cái cây mít đó thì nó có trái, mà nó trái nó xà xà dưới đất vậy nè. Thì mấy đứa nhỏ ở trong làng á, thì á, dòng đứa nhỏ nít mà gặp cái gì chứ gặp một mít chín là mê chết đi thôi, có phải không? Tôi nói không riêng gì mít xoài, mít ổi cái gì mà thấy chín là mê. Tại tôi ngày xưa từng như vậy mà. Tôi cũng từng thấy của người ta, thấy trái chín tôi thèm muốn chết luôn chứ. Nhưng mà tại có cái lý do gì đó tụi mình không ăn cắp được thôi, chứ nếu mà ăn cắp có cơ hội cũng dám ăn cắp đó mà. Chứ không phải chuyện chơi. Thành ra khi tôi nói thật với các vị, hôm đó thường thường buổi trưa là tôi hay nghỉ trưa, tôi không có ra ngoài. Thì mấy đứa ở xóm này nó đến thường xuyên nó biết, cho nên nó canh ngay giờ trưa tụi nó mới xúm nhau ra bẻ mít. Mà bẻ mà lại ăn tại gốc nữa chứ. Cho nên lúc mà nó bẻ, nó banh, nó ăn rốc, thì tôi nói chung là bữa đó nóng nực hay sao tôi ngủ không được. Tôi mới đi ra, tôi xách cái nón tôi đi ra. thì từ đằng xa tôi đã thấy một đám của nó ở đó, nó ăn cắp bít mình rồi. Bắt đầu nó thấy tôi đi ra, bắt đầu các vị biết nó mọp dưới đất, thằng thì nhảy dưới mương, thằng thì mọp dưới gốc cây. Trong lòng tôi thấy rất là tội, cho nên tôi lỡ đã đi ra rồi cái tôi mới kiếm cái đường khác tôi đi, cái tôi nhòm chim cò vậy này đặng cho tự nó đi đi hả. Rồi tôi trời đang chưa vậy mà tôi cứ dòm ngó trên mây trên gió vậy đó, rồi tôi cứ đi để cho nó tự nhiên, rồi nó tự rút lui một cách im lìm. Nhưng các vị biết điều gì, từ đó về sau tôi không bao giờ mất cho dù nửa trái mít. Tôi nói thật với các vị, tụi nó tự bảo vệ lấy mít chín, cái nó cắt vô, thầy mít chín nè, nó phát hiện chứ sao mình phát hiện được, mình đâu để ý mấy đó. Nó tự thăm mà nó phát hiện rồi, nó thậm chí nó cắt vô nó đưa cho mình như vậy. Vậy các vị thấy cái gì? Tôi không phải là tôi làm như vậy để mà nó giữ đồ cho tôi, nhưng mà tôi nghĩ là mình không nỡ. Mình từng là đứa trẻ, mình từng sống khốn khó, mình từng thấy ngày xưa mình chết thèm thế nào, thì bây giờ mình biết rằng những đứa nhỏ này nó cũng gần như mình như vậy, cho nên hiểu được mình mà cảm thông nó. Cho nên tôi không có một ý niệm nào trong cái việc đó cả. Tôi thật lòng như vậy, mà không phải là vì tôi đắc nhân tâm với tụi nó, mà nó tự xuất phát lên. Tôi nhớ những hình ảnh trong cuộc đời của mình, cũng đã từng có lúc mình cũng đã từng sống khốn khó và chết dài như vậy. Thì chuyện đó đối với những đứa trẻ tôi rất hiểu và tôi rất cảm thông. Vì vậy không bao giờ tôi để tổn thương những điều đó đối với những đứa trẻ, là từng trái mít, trái ổi, trái xoài, những cái đó bình thường lắm, không có gì quá quan trọng. Cho nên mình hiểu được những cái đạo lý đó, con người tự nhiên mình sống mọi điều rất là tốt. Và vì vậy cho nên là ở đời người ta mới nói một câu là sống tốt với mọi người là mua bảo hiểm cho bản thân mình. Cái câu này nói rất là hay. Cái câu chỉ cần nói sống tốt với mọi người là mua bảo hiểm cho bản thân mình, cái câu này chúng ta phải hiểu được điều gì. Thì ở đây khi mà chúng ta sống tốt như vậy, khi chúng ta có lâm nạn hoạn nạn, tất cả mọi người, người ta mới gì ta, chúng ta tốt như thế nào với mọi người, thì khi chúng ta hoạn nạn chúng ta sẽ biết mọi người tốt với chúng ta ra sao. Đừng so đo, đừng tính kể trong cuộc đời. Còn ở đây chúng ta sống ích kỷ, ỷ lại quyền lực, ỷ lại giàu có, ỷ lại thế này thế kia, ỷ lại sức mạnh đồ này kia cái nọ, mình hiếp đáp người khác. Rồi mình nên thấy trên cuộc đời lên voi xuống chó là quy luật. Lúc lên voi thì như vậy, xuống chó thì mình thấy rằng những cái gì mình ban cho đời, cái gì nó sẽ trả lại cho mình y nguyên cái đó. Và lúc đó đừng gọi là đau khổ hay đời tại sao bất công hay đời gian ác thế này thế kia. Cho nên người học đạo lý mình sống tốt trước đi là điều quan trọng. Cho nên có một câu chuyện kể là có một cái con cáo nó bị cái đàn chó nó rượt. Nó rượt đến chỗ đường cùng, cái nó gặp cái con chim vẹt ở trên cây. Nó mới nói vẹt ơi cứu ta với. Thì con vẹt mới nói sao vậy? Nó nói đằng sau đàn chó đang đuổi tôi. Thì con vẹt mới nói là à, vậy là ngươi hãy chạy vào nhà của chị A đó đi. Chị A đó rất là tốt này kia kia nọ, chỉ có thể là bảo vệ ngươi, trong lẽ là chỉ hại ngươi sao? Nó nói không có được. Con vẹt nó hỏi tại sao không được. Nó nói hổng, tao mới ăn cắp gà của bả cho nên hôm nay mà quay trở lại bà dớt ta liền. Thì lúc đó con vẹt mới nói vậy thì thôi chạy vào nhà của cái bác tiều phu bê nọ đi. Cái nó nói cũng không được nữa. Hỏi vậy tại sao vậy? Nói bác tiều phu hổm ổng đi ruộng á, ở nhà ta xé xác chim sẻ qua ổng này kia, bây giờ ổng thù ta lắm mà quay trở lại ổng dớt ta. Rồi cái nó mới nói là vậy thì thôi hãy lợi nhà của một vị bác sĩ C nọ đi, chị bác sĩ đó nhân ái lắm á, ổng tốt lắm á, ổng có thể bảo vệ ngươi. Cái con cáo nghe nó cũng không được nữa. Cái nó hỏi tại sao vậy? Nó hổm thịt chừa cho ổng, người ta lại ta sớt nó tiêu, người ta còn dẫm hết cái những đám hoa tulip của ông nữa. Cho nên ổng hận ta, bây giờ ổng thấy là ổng pha người ta từ xa rồi, chứ có đâu mà ổng bảo vệ ta. Thì lúc đó chim vẹt mới nói rằng ở xóm này chỗ nào mà ngươi cũng xấu hết vậy, ngươi dung thân chỗ nào thì thôi vậy ngươi chết luôn đi. Phải không? Và cuối cùng con cáo sẽ bị cái đàn chó xé xác. Câu chuyện này nó kể cho chúng ta những cái hình ảnh mà rất là hay. Cả làng xóm này mà chúng ta xấu hết rồi chúng ta sống với ai? Giống như các vị coi phim hài của Hoài Linh mà cái con sáo sang sông đó, nhớ không? Cả cái làng này ba thiếu nợ hết rồi, ba lấy chỗ đâu ba dung thân, có phải không? Tại vì lúc mà bị đàn anh chị mà bên xã hội đen nó đòi tiền đó, nó đòi tiền cái kêu trốn nhà này trốn nhà kia, nhà nào cũng thiếu nợ đó. Thì lúc đó Hoài Lính nói là cả cái làng này ba thiếu nợ hết rồi, lấy đâu ba dung thân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái này nó rút tỉa lại nó hài, nhưng mà cho chúng ta một bài học. Chúng ta sống mà với làng xóm mà xấu hết rồi, khi lâm nạn ai cứu mình? Vậy thì ở đây quan trọng nhất là người đời dạy là hãy sống tốt với mọi người. Đó là cách mà mua bảo hiểm cho bản thân mình, hoàn toàn chính xác. Chính xác thật tình luôn như vậy. Cho nên là tôi mới thấy cái việc đó nó rút cho chúng ta một bài học kinh nghiệm. Và một cái điều nữa, đối với Phật Pháp chúng ta về làm người khó như thế nào. Trong Đạo Phật cũng chúng ta cũng nói làm người khó không? Đức Phật nói nhân thân nan đắc, có phải là người khó không? Thân người khó được. Như vậy thì ở đây cái quan niệm người khó của Đức Phật là cái gì? Dĩ nhiên trên nguyên tắc Đức Phật dẫn dạy cho chúng ta cái cách sống để trở thành một người tốt, để ra một con người. Năm giới là nền tảng đạo đức cho người cư sĩ Phật tử tại gia. Chúng ta không cần đắc nhân tâm, chúng ta cũng không cần là chúng ta hiểu nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà một người Phật tử biết giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái này chúng ta biết tôn trọng giữ gìn, hoặc là chúng ta hạn chế những sai lầm đáng tiếc trong những điều này, thì tự nhân cách chúng ta sẽ hoàn thiện trong những cái vấn đề đó. Người Phật tử tự nhiên biết tu tập là tự nhiên có nhân cách, có đạo đức. Đây là điều đương nhiên. Chúng ta làm sai chúng ta tự chịu quả báo, đây là quy luật. Đức Phật không can thiệp chửi bới thóa mạ gì tất cả chúng ta, nhưng trên nguyên tắc cứ nhận thức những điều đó, chúng ta cứ tự hoàn thiện tốt cho mình. Và vì vậy đó là cái cách mà làm cho con người chúng ta nó bớt đi lỗi lầm trong cuộc đời, chỉ cần năm giới của Đức Phật như vậy thôi. Và Đức Phật đã từng sánh ví rằng làm người khó mà giữ được thân người từ một kiếp đến nhiều kiếp thì còn khó hơn rất là nhiều. Cái này chúng ta quan trọng lắm. Để được thân người là đâu phải dễ. Chúng ta gieo nhân gì, chúng ta tu hạnh gì, chúng ta có phước duyên gì, chúng ta mới được làm người chứ, đâu phải tự nhiên làm người. Trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, trời khỏi nói đi, nhưng mà người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái này là dường như trong những nẻo đường mà chúng ta từng ra vào nhất với lời dạy của Đức Phật. Như vậy để tái sinh ra một hình hài là một con người trên cuộc đời, đối với nhìn tuệ giác của Đức Phật là khó vô cùng. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta là muốn giữ được kiếp người đời này đến đời sau, chỉ cần tu theo năm giới của Đức Phật dạy, thì sau khi mất thân người, chúng ta khỏi cần cầu, cũng vẫn tái sinh lại một môi trường mới là một con người. Giàu nghèo tốt xấu tùy phước báo của mỗi người đã tự tạo trong đời của chúng ta. Không ai muốn mình sinh ra một thân phận nào, cái điều đó nhưng mà mình không có quyết định được. Chúng ta không có quyền quyết định cho thân phận chúng ta trước khi ra đời, nhưng chúng ta chỉ có quyền chuyển nghiệp trong cuộc đời mà nếu chúng ta nhận thức được mà thôi. Nhưng ở chỗ là chúng ta được làm người là quý rồi, còn được nghe pháp, còn được làm điều lành. Nói chung là có nhiều thứ trong cuộc đời mà chúng ta có thể hiểu biết, nhận thức, phân biệt mọi thứ với kiếp người là đã quá quý rồi. Mà Đức Phật nói là làm người được mà lục căn hoàng cụ nan, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là điều khó rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta cái cách làm sao để bảo đảm được con người từ một kiếp này cho đến nhiều kiếp về sau. Đức Phật đã từng thí dụ trong các kinh rất là rõ. Trong kinh Đức Phật có nêu ra hình ảnh một con rùa mù ở giữa biển, 500 năm mới nổi lên trên mặt biển một lần. Và Đức Phật mới nói là có một bọng cây từ bờ bên mày nó đi qua bờ bên kia, cũng 500 năm nó mới trôi qua cái biển đó một lần. Như vậy mà một ngày nào đó con rùa tự nhiên tình cờ 500 năm đó dưới biển trồi lên trên mặt nước. Rồi trong tình cờ 500 năm cái bọng cây đó trôi qua một lần mà hai cái đó nó lại gặp nhau trên biển mênh mông như vậy, mà nó trôi một cách mênh mơ hồ như vậy, mà tình cờ con rùa, mà rùa mù nữa chứ, rùa mù ấy lại đụng phải ngay bọng cây, rồi nó chui vô cái bọng cây đó, rồi có nó được cái bọng cây nó đưa vô bờ để mà vô được tới bờ. Đức Phật hỏi chúng ta cái chuyện đó dễ hay khó? Dễ khó? Khó. Mà Đức Phật nói là con rùa mù mà nó gặp cái bọng cây nó khó như thế đó, nhưng mà cái cơ hội nó gặp bọng cây nó còn dễ hơn chúng ta một khi mất thân người mà kể có lại được thân người khác. Đức Phật nói như vậy chúng ta hết hồn. Hết hồn cái gì? Nếu các vị thấy rằng so về đạo đức của con người, có những khi chúng ta là người mà sống đi trái với đạo đức của con người, cái nhân tố này làm sao chúng ta có thể giữ được thân người ở tương lai? Hiếu thảo không có, tình nghĩa cũng không, đạo lý cũng không, sống bằng gian tham, ích kỷ, lừa đảo, chém giết, thế này thế khác, tất cả mọi cái đó, làm sao chúng ta có thể giữ được thân người này từ đời này đời khác? Chỉ vậy thôi, Đức Phật không bao giờ lên án thóa mạ những hành động xấu của chúng ta. Các vị nên nhớ vậy, đạo Phật chưa bao giờ có hành động đó. Đức Phật chỉ phân tích rằng làm hành động này nó sẽ đưa đến quả báo gì gì đó, còn làm được hay không đó là quyền của chúng ta, đó là quy luật rồi. Chúng ta có đạo Phật, có tin Phật, có chấp nhận hay không, có chấp tin hay không, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc giai gì trả đó, và chúng ta sẽ đi tái sanh vào những môi trường tương đương với những nhân tố mà mình đã gây. Đó là một quy luật mà không có sự can thiệp của thần thánh hay Đức Phật ở trong này. Đức Phật chỉ giác ngộ được điều đó mà thôi cho chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói trong các kinh là nhất thất nhân thân là dạng kiếp bất phục. Một lần mất thân người rồi, muốn quay trở lại có được thân người khác, nó vô cùng khó. Vì vậy hôm nay chúng ta được thân người, chúng ta là Phật tử, ít nhất chúng ta là một con người trong một xã hội, có nhận thức, có hiểu biết đầy đủ, thì đừng vì những cái nhất thời trong cuộc đời chúng ta để đánh mất đi cái tương lai của mình ở nhiều đời khác. Có những người sống cho phủ phê một đời, bất cần những tương lai, thì vô tình 50-70 năm trên cuộc đời là cái quái gì? Đối với tôi đâu đó thật với các vị là không là cái quái gì đối với dòng sinh mệnh bất tận đó. 50-70 năm chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta còn trầm luân, còn trôi lăn sanh tử, còn vô lượng kiếp ở tương lai nếu chúng ta chưa giác ngộ thành Phật, hay là chúng ta chưa giảng sanh, thì cái đó là cái tương lai của chúng ta phải tới. Nhưng mà chúng ta vì 50-70 năm này chúng ta sống tạo nhiều ác nghiệp, thì chúng ta phá mất đi cơ hội làm người ở trong tương lai. Và một lần mà mất đi cơ hội làm người, biết bao giờ chúng ta mới có thể quay lại được với thân người để nhận thức, để tu hành, để sống có được những cái gì để ra con người như thế. Vì vậy ở đây tôi nghĩ là đạo làm người hay là làm người khó là nền tảng căn bản cho tất cả mọi chúng ta. Là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta cũng cần phải như vậy. Ít nhất chúng ta cũng cần phải sống có đạo lý giữa cuộc đời. Người Phật tử sống cao hơn một bước là nhận thức được chẳng những đời này mà còn nhiều đời sau nữa. Vì vậy sống như thế nào, cho dù chưa giải thoát thì những đời tương lai chúng ta cũng còn có cơ hội để chúng ta được thân người, để nghe được Phật Pháp, để học, để hiểu. Và nhất là như chúng ta hiện nay như vậy là điều hạnh phúc mà ít bao giờ ai nghĩ tới. Các vị là một con người có hiểu biết đầy đủ, được ngồi trong chùa, được nghe Phật Pháp, được học, được tu, còn tu được bao nhiêu tùy chúng ta, nhưng mà biết được Phật Pháp là duyên mai của tất cả chúng ta rồi. Đó là cơ hội trong đời của chúng ta. Một lần nhận thức được Phật Pháp như vậy thì ngàn kiếp chúng ta vẫn có cơ hội, có cơ duyên với Phật Pháp, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên không khéo chúng ta ở xung quanh chùa, gần chùa, mà chúng ta không có cơ hội để học tu là quá tiếc. Tôi nói thật các vị, tôi đã từng nói các bài giảng, các vị mà không quy y hay là không phải Phật giáo, tôi không phải tiếc là tôi sợ mất cái gì. Tôi là một nhà tu chả sợ gì được hay là mất mấy cái đó cả. Các vị quy y để tôi được cái gì, hay là mấy ông thầy được cái gì? Các vị không quy y mấy ông thầy mất cái gì, hay là đạo Phật mất cái gì? Việc đó nó không quan trọng. Mà ở chỗ các vị không quy y, không tiếp cận được với Phật Pháp, tiếc cho tất cả chúng ta. Là có cơ hội như vậy mà đã mất đi thì nó tiếc như vậy. Cái này ở đây là cái nhìn bằng đạo lý, bằng từ bi, bằng cái nhìn của Phật Pháp mà thấy như vậy thôi. Chứ không phải là khuyên các vị quy y tu học để ai được cái gì, có ai được cái gì từ cái đó hay không. Chúng ta tự tốt cho chúng ta, tốt được đời này, tốt được đời sau, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau, đó là việc của tất cả các vị. Cho nên ở đây trong cái bài giảng chia sẻ với các vị hôm nay về làm người khó, để chúng ta nhận cả hai phương diện, nhận về phương diện xã hội, nhận về phương diện Phật Pháp, lời dạy của những cái bậc thánh như Khổng Tử, hay là những cái lời dạy như Trang Tử, và bên cạnh đó lời dạy của Đức Phật chúng ta, những cái con người thuần thiện như vậy, những cái lời dạy rất là gần nhau. Nhưng mà tuyệt vời hơn, đạo lý của Đức Phật nó ngoài cái đạo lý con người, nó còn có đạo lý xuất thế, nhưng mà nó chưa phải là cái để các vị đang cần. Bây giờ hiện giờ nhu cầu của các vị cần thiết là cái gì? Chén cơm manh áo, gia đình hạnh phúc, mọi việc tốt đẹp, công ăn việc làm ổn định, đời sống tâm hồn được thảnh thơi, Đây là nhu cầu các vị đang làm. Chứ thật sự bây giờ nói niết bàn giải thoát cực lạc, cái này đối với các vị nghe thì nghe, nhưng mà thật sự có ai muốn về cực lạc ngay bây giờ không? Đưa tay lên rồi, Di Đà chuẩn bị xuống tới đó. Ai nói về cực lạc ngày đưa tay ngày dẫn liền về giờ, có không? Được người, hai người, ba người cũng gan đó chứ, bản lĩnh hơn tôi nữa. Xin thưa với tất cả các vị, tôi muốn nói rằng cái nhu cầu này rất ít, trên ngón tay thôi. Nhưng mà nhu cầu về cuộc sống hạnh phúc, an vui, bình an giữa cuộc đời này theo lời Phật dạy, chúng ta rất là nhiều. Đó là những cái rất là thật. Cho nên tôi nghĩ rằng những đạo lý này trên cơ bản là chúng ta tiếp nhận và làm được như vậy là quá tuyệt vời. Và đó là nền tảng thềm thang cho mai này chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh gì đó, thì làm người nó trọn vẹn trước cái đã. Giống như cậu Đức cái dạy á, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ, là chỗ này. Muốn tu làm đạo tiên, đạo thần, đạo thánh, đạo trời, đạo Phật gì đó thì trước hết phải tu cái đạo làm người. Khi làm đạo làm người rồi thì cái muốn làm cái gì cũng được. Còn đạo làm người không tu mà nói những cái tiên Phật là chuyện xa vời. Cho nên tôi muốn nói các vị ngay chỗ này, cái chuyện đạo lý tu hành, tôi không biết người đó tu giỏi tu dở gì tôi chưa biết, nhưng mà sống có tình người, có đạo đức, có này có kia, trước hết tôi thấy đó là một nền tảng. Rồi sau đó muốn tu gì tu. Còn có người nói tu giỏi quá mà tôi thấy sân si ích kỷ hẹp hòi, đụng đâu sân đó, chỉ trích đó, bươi móc đó, nhiều chuyện đó, đi chùa cho nhiều chừng nào nói chuyện bậy bạ hung chừng đó, đi vô đi để tập nhóm để nói chuyện bà này bà kia, ông nọ bà kia, thị phi, tất cả những cái đó tu hành cái quái gì cái kiểu đó. Càng đi chùa càng thị phi, càng phức tạp như vậy đâu phải là tu tập gì đâu. Chúng ta vô tình tạo một cái chợ trời ở trong chùa. Ai mà nói cái gì đó tôi chưa biết, mà những cái đơn giản như vậy chưa làm được, đừng có nói với tôi cái chuyện giải thoát cực lạc niết bàn, quang đường, tôi cho là quang đường. Đừng có tưởng tượng nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên đạo lý con người là nền tảng quan trọng nhất. Cứ như vậy thì Phật đạo nào chúng ta cũng thành. Cứ là như vậy đi. Còn ở đây đạo lý thông thường của con người không làm được thì đừng nói chuyện xa vời. Tôi cho đó là nói nhảm, nói để lòe thiên hạ, chứ thực sự không được gì cả. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta là một nền tảng quý báu để làm đạo đức cho gia đình, cho xã hội, để ngày càng tốt đẹp hơn và giúp cho mọi người càng có sự giác ngộ để được an vui như tất cả chúng ta. Chúc các vị đều an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị Phật tử dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc tất cả các vị đều an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nguyện đem